Shadow Music, chương 9, góc truyện audio.com. Liam Mike đang ở trong tình trạng thê thảm. Kẻ nào đó đã quất roi vào lưng anh, để lại những vệt lằn rướm máu rách tươm trên làn da. Đôi chân và hai lòng bàn chân cũng bị đánh đập, và máu rỉ ra từ vết cắt sâu hoắm bên phải đầu. Gabriele biết cô có thể nhờ trợ giúp cho người chiến binh này ở tu viện Aban. Và dù đang vội vã để tới đó thì người bị thương này cũng phải được ưu tiên trước nhất. Họ cưỡi ngựa dọc theo ven suối cho đến khi đủ xa khỏi trận chiến mới dừng lại. Stefan nhấc cơ thể Liam Mike ra khỏi ngựa và đặt anh ta trên nền đất bên cạnh Gabriele. Cô nhẹ nhàng nâng đầu anh gối lên lòng mình và ấn mảnh vải vào vết thương bên thái dương. Cố gắng cầm máu lại. Thế rồi nhanh chóng lau sạch những vết cắt khác bằng một mảnh vải lụa nhúng vào nước lạnh được xé từ chiếc váy lót. Người đàn ông này cần thuốc chữa trị để tránh nhiễm trùng và thuốc mỡ cho cái lưng của anh ta. Anh ta cũng cần ai đó khâu lại những vết rách xung quanh vết thương. Cô không muốn mình phải làm việc đó vì cô mong không gây thêm cho anh ta thêm đau đớn. Khúc quanh của con suối bị khuất sau rặng cây thông cách Finny. Edfled một đỏ ẩn khá xa, họ bị cô lập và cô mong cả đám sẽ được an toàn khỏi những kẻ xâm phạm. Trong lúc Lucien và Phao canh gác khu vực, Stefan cùng Christian đứng sát bên cô, ngay lúc cô sắp sửa gọi những cận vệ đến để di chuyển Liam. Vết thương trên đầu anh ta lại tràn máu. Công nương, máu dính hết vào váy cô rồi kìa. Stefan nhắc nhở, tôi không bận tâm đến chuyện đó. Cô đáp lại, mà tôi lo cho người đàn ông tội nghiệp này. Anh ta mất quá nhiều máu. Tôi không nghĩ anh ta sẽ qua khỏi. Christian lên tiếng, chúng ta đáng ra nên sẵn sàng cho tình huống này. Cô muốn chúng tôi làm gì với thi thể anh ta? Gabriele chẳng hề sửng sốt trước bản tính thẳng thừng của Christian. Anh không nhẫn tâm chút nào hết. Anh là một người hay động lòng trắc ẩn, nhưng cũng thực tế nhất trong cả bốn người. Nếu anh ta chết, thì đó là ý Chúa. Nhưng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để giúp anh ta sống sót. Chúng tôi cũng vậy, Stefan đảm bảo với cô. Tuy nhiên, Christian nói có lý, gã chiến binh Mike này chưa nhìn ra cô. Cô nở nụ cười dịu dàng. Vậy sao, anh ta còn chưa mở được mắt ra mà. Cô không hiểu rồi, Christian nói, cô có thể lâm vào hiểm nguy đấy. Stefan đồng tình. Chúng ta không biết bọn người đó là ai hoặc liệu có ai trong số chúng nhìn thấy ta không? Mũi tên của cô đã giết chết gã thủ lĩnh ngay tại chỗ. Bọn còn lại thì chạy trối chết. Nếu chúng tìm ra cô có liên can đến cái chết của hắn, thì chúng sẽ trả thù. Không ai biết cô ở đây. Gabriele liếc một vòng qua những khuôn mặt u ám của đám cận vệ và nhận thấy Stefan nói đúng. Nhưng không chỉ vì sự an toàn của riêng cô mới khiến cô lo lắng. Nếu đám người ở Finny Flat biết được cô đã giết chết một kẻ đồng bọn, chúng sẽ không chỉ theo sát cô mà còn tấn công cận vệ của cô nữa. Cô không thể để điều đó xảy ra. Các anh nói tôi nên làm gì? Cô hỏi, khi chúng ta đến gần tu viện Aben, Lucien và Phao sẽ theo cô vào trong và hộ tống cho cô. Stefan đề xuất, cô có thể dùng áo choàng để giấu đi vết máu trên váy. Christian phát biểu, vậy còn người bị thương này? Cô hỏi, chúng tôi sẽ đưa anh ta vào tu viện bằng cách khác. Các thầy tu chắc sẽ có thuốc chữa trị cho anh ta. Christian gật đầu, nếu anh ta chết, có khả năng lãnh chúa Ma sẽ đổ tội cho cô. Cô đã nghe thấy những tên hèn nhát nói gì về anh ta rồi đó. Họ tả anh ta tàn bạo, cô nói, thế mà chúng lại chuẩn bị chôn sống một người đàn ông vô tội. Tại sao tôi phải tin lời chúng nhỉ? Cô ngăn họ lại trước khi nổ ra một cuộc tranh cãi. Người này giờ là trách nhiệm của chúng ta, tôi sẽ không trao anh ta cho ai hết, ta sẽ tìm cách vào trong tu viện mà không lôi kéo sự chú ý của mọi người. Chỉ khi nào tôi chắc chắn anh ấy được chăm sóc tốt thì tôi mới bỏ lại anh ta. Nhưng công nương Christian bắt đầu, cô tiếp tục, các tu sĩ là người của Chúa, hay không phải đây, tôi chỉ cần nhờ họ đứng nói cho ai biết làm cách nào mà Liam lại ở trong tu viện là được. Nếu họ hứa, họ không thể và sẽ không phá vỡ lời thề được. Còn có những phân nhánh khác. Stephen nói, cô không thể nhảy vào giữa một cuộc chiến được. Cô biết họ sẽ không ngừng lại. Chúng ta sẽ dàn xếp. Một khi Liam được an toàn và chăm sóc, tôi sẽ tự tách ra. Và cô sẽ không kể cho ai biết chuyện xảy ra. Tôi sẽ không. Cách chương.